Cước đạp lưỡng thuyền, quyển 1, góc truyện audio.com. Hi Ân đau lòng rút tay lại. Người trên giường không ngừng gọi tên người yêu. Không hề biết mình đang làm thương tổn người khác. Tuy sớm đã biết Nguyệt Quang không có khả năng thích mình. Nhưng hắn không muốn buông tay. Cũng không chịu hết hy vọng. Vì sao bọn họ lại gặp nhau muộn như vậy? Hắn không cam lòng, hắn cũng không muốn dễ dàng như vậy mà buông ra. Vất vả lắm mới gặp được cậu. Lúc này, hắn nhất định phải có được cậu. Cho dù là thân thể thôi cũng tốt, ít nhất hắn cũng có được. Ta ghét nhất suy nghĩ này ích. Đôi mắt xanh của Hi Ân vốn thống khổ nay thay đổi. Là lạnh lẽo, lạnh đến mức làm cho trái tim người ta băng giá. Hắn vươn tay xoa mặt Hạ Nguyệt Quang, trượt dọc theo gương mặt xinh đẹp kia xuống, mơn trớn chiếc gáy trắng nõn, lại cách quần áo vỗ về thân thể xinh đẹp của cậu. Nhẹ nhàng cởi từng chiếc cúc áo, ánh mắt từ lạnh lẽo biến thành thiêu đốt, hai tay khẽ run không vì cảm giác tội lỗi, mà vì hắn sắp có thể chạm vào người hắn thương yêu. Nguyệt Quang cậu từng cách xa vời vợi, hiện tại lại ở ngay trước mặt hắn. Hắn sẽ không buông tay dù chỉ có cậu trong một giây cũng được, hắn sẽ không buông tay. Cởi hết hàng cúc áo, thân thể xinh đẹp lộ ra làm Hi Ân không khỏi mê muội. Hắn vươn tay vuốt nhẹ mảng ngực trắng như tuyết, một tay cởi quần áo ném xuống đất. Hạ Nguyệt Quang trên giường không dãy giụa, cũng dãy giụa không được, da thịt lộ ra ngoài vì lạnh mà nổi đầy da gà. Nhăn mi kêu khẽ vài tiếng. Theo bản năng kéo chăn dưới chân đắp lên người, nhưng lại bị Hi Ân ngăn trở, chịu không nổi lạnh lẽo. Hơn nữa trên người còn có một bàn tay đang sờ loạn thân thể cậu. Làm cậu không thoải mái mở mắt ra, cậu không rõ bóng người mơ hồ trước mắt là ai. Vươn tay bắt lấy bàn tay đang tàn sát bừa bãi trước ngực cậu nói. Hỏa tư em lạnh chăn. Hi Ân sửng sốt, phát hiện Hạ Nguyệt Quang hơi run rẩy. Cặp mắt to mông lung kia trông thật mê người, làm hạ thân Hi Ân lập tức có phản ứng. Hắn thở phì phò đè lên Hạ Nguyệt Quang, thô lỗ hàm trụ môi cậu, cảm thấy môi bị thô lỗ liếm mút. Hạ Nguyệt Quang có chút không thoải mái, ngô, vài tiếng. Mà người tàn sát bừa bãi môi cậu khi thì nhẹ cắn làn môi nhu thuần. Khi thì dùng đầu lưỡi liếm răng cậu, cảm giác tê tê kia. Làm Hạ Nguyệt Quang ban đầu không khỏe nay thoải mái rên rỉ thành tiếng. Hi Ân không phải người không có kinh nghiệm, nhưng mà đối mặt với người mình thương, hắn làm sao có thể giữ được lý trí của mình. Trong đầu chỉ quanh quẩn một âm thanh, là thanh âm của người đang bị hắn hung hăng yêu thương dưới thân. Hi Ân rời phiến môi mềm kia, chôn đầu ở cấn cổ cậu, hôn lên chiếc cổ non mềm của Hạ Nguyệt Quang. Nhẹ nhàng cắn vành tai cậu, vừa lòng cảm thấy được người dưới thân khẽ run run, hắn cởi bỏ khóa quần, đem quần cởi xuống, nắm lấy phần thân có chút phản ứng của cậu, nhẹ nhàng xoa bóp, ưm hỏa hỏa tư Hạ Nguyệt Quang hai gò má ửng đỏ thở dốc kêu. Hạ thân bị bao bọc trong cảm giác ấm áp thoải mái, làm toàn thân cậu không khỏi run run, hai tay trắng mịn chủ động ôm lấy cố Hi Ân. Để hắn có thể tiến sát lại hôn mình, Hi Ân vừa nghe, khống chế không được hôn lên cái miệng nhỏ nhắn kia. Hắn không muốn nghe, không muốn nghe người hắn yêu ở dưới thân hắn gọi tên người khác. Nỗi nhớ thương giấu kín lâu ngày bùng nổ, chuyển thành cuồng niệm dục vọng. Hạ Nguyệt Quang phát ra một tiếng kêu giống mèo con, vì ý để Hi Ân thô bạo ngược đãi môi mình. Mỗi tấc da thịt bị chạm đến đều nóng như lửa làm người ta khó chịu. Hạ thân bừng bừng khoái cảm làm cậu không khỏi dướn người nghênh đón Hi Ân. Hạ Nguyệt Quang mơ hồ nhìn thấy một cái đầu vàng đang cúi. Không hề báo động hôn lên đầu nhũ cậu, một tay vuốt ve thân thể cậu, một tay nắm lấy phần thân cậu nhẹ nhàng chà sát, làm cậu cảm giác toàn thân giống như bị điện giật. Khoái cảm tê dại từ lòng bàn chân truyền đến tạo thành một mảnh trắng xóa trong đầu. A, mẫn cảm kêu một tiếng. Cảm thấy đầu lưỡi nóng bỏng của Hi Ân liếm lộng nhũ tiêm cậu. Thân mình vốn đã không thể nóng hơn lại một mạt phiếm đỏ. Thân hình lửa nóng đè nặng lên cậu giống như muốn cắn nuốt cậu. Tứ chi mềm nhuyễn không thể nhúc nhích, chỉ có thể bất lực phát ra vài tiếng rên rỉ nhỏ. Hi Ân hai mắt như thiêu đốt khẽ ngẩng đầu nhìn Hạ Nguyệt Quang ở dưới thân hắn khẽ khóc. Mỉm cười hôn lên bờ ngực tuyết trắng. Phía trên lưu lại dấu vết của hắn. Bàn tay nắm chặt phần thân cậu cũng bắt đầu kịch liệt xoa nắn. Hạ Nguyệt Quang mới được Hỏa Tư vuốt ve qua hai lần làm sao chịu nổi kỹ thuật âu yếm thuần tục của Hi Ân. Lập tức tiết ra, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng nhỏ từng giọt mồ hôi. Đôi mắt nâu khẽ mở nhìn trần nhà, cái miệng nhỏ nhắn không ngừng khép mở thở dốc. Hạ Nguyệt Quang toàn thân hư nhuyễn nằm trên giường, vẫn còn chưa thanh tỉnh một mảng hỗn loạn trong đầu. Mơ hồ thấy Hi Ân lấy tinh dịch cậu vừa bắn ra, dùng bàn tay sạch sẽ kia tách hai chân không còn lực phản kháng của cậu. Đưa tay luồn vào giữa bắp đùi, ngón tay bôi tinh dịch nhanh tiến vào tiểu huyệt của cậu. Không muốn, ưm đau Hỏa Tư đau quá Hạ Nguyệt Quang không thoải mái khẽ kêu thành tiếng. Cậu dù sao cũng là xử từ, giống như xử nữ, nhưng từ, dùng để chỉ con trai. Chưa từng trải đời, căn bản không thể tiếp nhận dị vật tiến vào chỗ ẩn mật của cậu. Cậu chúc chắc phản ứng, làm Hi Ân không khỏi nhíu mày. Nguyệt Quang, rất đau sao? Hi Ân nhẹ vỗ về thân mình Hạ Nguyệt Quang. Định cho cậu thả lỏng thân thể, bằng không lát nữa nhất định sẽ làm cậu bị thương. Tuy rất muốn lập tức có cậu, nhưng biểu hiện chúc chắc của Nguyệt Quang làm hắn thấy kỳ quái. Không dám làm ra hành vi thương tổn cậu, chẳng lẽ Nguyệt Quang vẫn là xử tử sao? Cái này làm người ta khó tin, dù sao Hỏa Tư cũng là người bá đạo cùng độc chiếm dục cương. Sao lại có thể không ôm người mình để ý, huống chi hắn rõ ràng đã thấy hai người thân mật ôm nhau nha. Hỏa Tư Hạ Nguyệt Quang khó chịu dẫn đến Hi Ân cũng đồng dạng chịu khổ sở. Ngón tay trong tiểu huyệt rõ ràng cảm thấy được độ ấm bên trong. Nhưng vẫn chặt chẽ không cho hắn chuyển động. Điều này làm hắn dục vọng vốn đã tăng vọt lại bành trướng thêm vài phần. Hôn nhẹ ngấn cổ trắng mịn của Hạ Nguyệt Quang. Ôn nhu trấn an nói, đừng sợ anh sẽ nhẹ nhàng nhìn người dưới thân không còn buộc chặt thân mình. Hắn nhẹ động ngón tay trong tiểu huyệt, thuần thục ở tiểu huyệt tìm điểm mẫn cảm của cậu, nhẹ lướt qua một chỗ, chỉ thấy Hạ Nguyệt Quang kêu một tiếng, bộ dạng thống khổ mà thực thoải mái. Vào chăn thở dốc, tìm thấy chỗ mẫn cảm của Hạ Nguyệt Quang rồi, khi ân nhân cơ hội nhét thêm ngón tay thứ hai. Tốc độ ra vào tiểu huyệt mềm nhuyễn càng nhanh hơn. Bên tai truyền đến, là tiếng rên rỉ không ngừng phát ra của cậu, mê hồn đến mức khiến người phát cuồng. Hỏa Tư Ân A Hạ Nguyệt Quang nhẹ lắc đầu nắm chặt chăn. Không ngừng thở rên rỉ, hai chân không tự chủ được mà mở lớn. Tiểu huyệt bị đâm vừa ướt vừa trơn, chưa từng cảm thụ qua những kích thích như vậy. Làm thân thể non nớt của cậu không ngừng khát vọng được âm yếm thêm. Hi Ân rút tay mình ra, rất nhanh đem quần áo mình cởi vứt xuống đất, giống như trừng phạt mà dùng lực tiến vào tiểu huyệt đã bị làm ẩm ướt kia. Khẽ thở dốc sửa lại, là Hi Ân đừng gọi Hỏa Tư nữa. Hạ Nguyệt Quang chịu không được mà khóc ra tiếng, gương mặt tuấn tú đã muốn phiếm đỏ. Tiểu huyệt tuy có chút không tiếp nhận được thứ thô to của hắn, nhưng tiểu huyệt được làm ướt qua trở nên mẫn cảm vô cùng. Cảm giác bị lấp đầy làm cậu không khỏi phát run, ngay cả hai chân quấn chặt sau lưng Hi Ân cũng khẽ run run. Khuôn mặt nhã nhặn của Hi Ân cũng hơi hơi phiếm hồng. Lộ ra một tia thống khổ, hắn chịu không lại thẳng tiến thêm một chút, tiểu huyệt miễn cưỡng bao dung thứ to lớn của hắn, vừa vặn khiến cậu không chịu nổi khoái cảm cơ hồ muốn ngất đi. Từ bỏ Ân A Hạ Nguyệt Quang che miệng nức nở khóc. Toàn thân cao thấp không chỗ nào không đỏ, cả người vừa tê vừa dại, nhất là tiểu huyệt đang thân mật bao lấy phần thân của Hi Ân cảm giác càng nhiều. Hi Ân khẽ thở áp lên người cậu, một tay chống xuống giường, một tay nắm lấy vòng eo nhỏ của cậu, đầu tiên là nhẹ động thắt lưng, sau đó liền bắt đầu điên cuồng ra vào, mỗi va chạm đều làm Hạ Nguyệt Quang run rẩy không ngừng. Nội vách vì Hi Ân mãnh liệt đâm vào mà sinh ra một khoái cảm tê dại mãnh liệt. Mà hắn đã tìm ra được điểm mẫn cảm của cậu. Mỗi lần ra vào, đều đâm thẳng vào chỗ mẫn cảm đó. Tiếng kêu vang cao không một khắc nào dừng lại. Thanh âm cuối cùng đều khản đác, Nguyệt Quang em là của tôi. Đôi mắt xanh điên cuồng của Hy Ân nhìn chằm chằm Hạ Nguyệt Quang ở dưới thân hắn bị khoái cảm đốt đỏ người. Động tác va chạm lại càng dồn dập, dục vọng độc chiếm tràn ngập cúi đầu hôn môi cậu. Hạ Nguyệt Quang vươn tay ôm vai Hy Ân, thân mình gầy yếu theo nhịp ra vào điên cuồng của hắn mà cao thấp loạn choạng. Hỏa hỏa tư ân a, nghe thấy Hạ Nguyệt Quang gọi như vậy. Hy Ân chỉ cảm thấy toàn thân bị phẫn nộ lấp đầy. Hắn cho tới giờ chưa từng cảm thấy tức giận như vậy. Ngay cả người hắn hận cũng không làm hắn tức giận như vậy. Vừa vặn thấy cậu lại lần nữa gọi tên nam nhân khác. Chạm vào người cậu là hắn Hy Ân, không phải là tên hòa tư đáng chết. Hy Ân tức giận dùng lực, ra lệnh nói, là Hy Ân, kêu Hy Ân, Hy Ân. Hạ Nguyệt Quang ngửa đầu rên rỉ. Hai mắt mờ sương đã chảy xuống bao nước mắt kích tình. Hai chân vô lực vịn chặt vào hai bên thắt lưng Hy Ân. Để hắn thô lỗ tiến vào. Hy Ân vừa lòng hôn trán Hạ Nguyệt Quang, điên cuồng yêu thương thân thể dưới thân, giống như muốn liều mạng không đủ để yêu thương cậu. Hạ Nguyệt Quang ý thức mơ hồ tùy ý Hy Ân vỗ về thân thể cậu. Hai người điên cuồng làm tình, ngay cả Hy Ân cũng không biết chính mình đã ở tiểu huyệt ấm áp kia bắn ra bao nhiêu lần. Hắn luôn luôn khôn khéo, lại bỏ qua tia sáng mơ hồ lóe lên ở góc tường kia. Sự trầm mê ở cậu tạo ra cho hắn cảm giác trước nay chưa từng có. Căn phòng tuyết trắng, còn phảng phất mùi dâm mị chưa tan, trộn lẫn với hương hoa lài thoang thoảng, càng làm tăng thêm mùi vị tình dục. Trên chiếc giường trắng lớn có hai người đang nằm ôm nhau. Một người trong đó hơi chớp chớp hàng lông mi dài của cậu. Say rượu làm cậu không khỏi thấy đầu đau như bị chó cắn đứt một nửa. Vươn tay định mát xa đầu mình, vừa mới nhẹ cử động, cả người liền đau, nhất là chỗ giữa bắp đùi cậu, có cảm giác nóng nóng, thêm cả ẩm ướt, điều này làm cậu vừa tỉnh không rõ ràng lắm về tình trạng hiện tại. Muốn nhìn cảnh tượng rõ cảnh tượng trước mắt, nhưng thế nào cũng thấy không rõ. Hy Ân khẽ mở mắt, liền thấy Hạ Nguyệt Quang kêu đau động thân mình, biết chính mình hôm qua cũng không quá ôn nhu, còn yêu thương Nguyệt Quang tới gần nửa đêm. Để hiện tại nhìn cậu đau như vậy, tâm hắn không khỏi đau theo. Nguyệt Quang, em có khỏe không? Đầu rất đau sao? Hy Ân nhẹ ôm thân hình mảnh khảnh của Hạ Nguyệt Quang. Lo lắng hỏi Hạ Nguyệt Quang toàn thân chỗ đỏ chỗ tím. Hạ Nguyệt Quang sửng sốt, khó khăn quay đầu lại nhìn, liền thấy khuôn mặt tuấn tú nhã nhặn của Hy Ân. Cậu kinh hãi hét một tiếng, cũng không để ý đau đớn trên người. Cầm chăn nhảy xuống giường, sao lại như vậy, sao lại như vậy, Hạ Nguyệt Quang kinh hoàng hỏi, thân mình gầy yếu như lá rụng trước gió, đôi mắt nâu có linh hồn này bị bịt kín bởi một tầng nước. Bộ dạng chuẩn bị khóc lên, Hy Ân đau lòng muốn trấn an cậu, nhưng hắn mới động một chút, Hạ Nguyệt Quang liền như phát điên mà sợ hãi kêu lên. Khiến hắn không nên làm thế nào cho phải đành nhìn cậu vừa khóc vừa kêu. Giọng nói tối qua đã khản đặc, làm tiếng kêu của Hạ Nguyệt Quang yếu ớt đi nhiều. Đối với chuyện mình bị xâm phạm cảm thấy bất lực, người nọ lại là Hy Ân mà cậu không thể nào chán ghét. Vậy bảo cậu nên đối mặt thế nào? Cậu nên giải thích với hòa tư thế nào? Sau khi hắn biết, hắn khẳng định sẽ giết Hy Ân. Cậu nên làm gì bây giờ? Hạ Nguyệt Quang thương tâm vùi mặt vào đầu gối khóc, thân mình run run thoạt nhìn thực yếu ớt. Dù là ai cũng không đành lòng làm thương tổn cậu, thấy Hạ Nguyệt Quang cuối cùng không điên cuồng như vừa rồi nữa. Hy Ân cảm thấy có lỗi xoa tóc cậu nói, đêm qua em uống say trong lúc ngủ em ngã vào lòng anh. Lúc đấy em vẫn gọi tên hòa tư, làm anh nhất thời tức giận thực xin lỗi nhưng anh thật sự thích em. Nếu em chấp nhận anh cam đoan sẽ yêu thương em gấp trăm lần hòa tư. Hạ Nguyệt Quang mắt hồng hồng ngẩng đầu lên, nhìn bộ dạng chân thành của Hy Ân, cậu liều mạng lắc đầu, nghẹn ngào khẩn cầu nói. Van cầu anh đừng nói chuyện này cho hòa tư anh ấy biết nhất định sẽ rất thương tâm chúng ta coi như chuyện này chưa từng xảy ra được không? Tôi chỉ muốn làm bạn của anh ngoại trừ thân phận này chúng ta không có quan hệ gì xin anh hãy đáp ứng tôi. Hi Ân thống khổ nhìn gương mặt thương tâm của Hạ Nguyệt Quang. Trong lòng đau xót nói, được, nếu đây là ước muốn của em, anh đáp ứng em, dù sao đây cũng là lỗi của hắn. Ngay từ đầu hắn không nên ôm mong đợi có được cậu. Nay hắn lại làm cậu tổn thương, cũng làm vết thương của mình lan rộng. Hắn không muốn mất cậu, nếu thân phận bạn bè có thể tiếp tục cho hắn tư cách ở lại bên cậu. Vậy hắn nguyện ý làm vậy vì cậu, nhưng nếu Hỏa Tư muốn là thương tổn cậu, hắn sẽ không lưu tình, hắn sẽ dùng tất cả mọi thủ đoạn để giành lại người hắn thương từ tay Hỏa Tư. Cảm ơn anh, Hạ Nguyệt Quang lau nước mắt, nói lời cảm tạ Hi Ân xong, cầm quần áo mặc nhanh vào, mặc kệ đau đớn trên người, vội vàng mang thân mình khó có thể đi lại của mình định rời đi. Nguyệt Quang, để anh đưa em về. Hi Ân cũng nhanh mặc quần áo vào, ôm lấy thân mình có chút không vững của Hạ Nguyệt Quang. Ôn nhu nói với cậu, Hạ Nguyệt Quang toàn thân cứng ngắc đẩy Hi Ân ra. Không cần làm vậy, tôi tự mình đi là được rồi, giống như đã bị kinh hách. Hạ Nguyệt Quang tinh thần căng chặt kinh hô, khẽ lê thân mình ra khỏi căn phòng chuyên dụng của Hi Ân. Hi Ân lo lắng theo sau, thấy mặt Hạ Nguyệt Quang trắng bệch, rất muốn tới dìu cậu, lại sợ bị cậu cự tuyệt, đành phải chậm rãi theo sau cậu. Rạng sáng trong đại sảnh, không có lấy nửa bóng người, ngoài vài người dọn vệ sinh đi qua đi lại, chỉ còn Hạ Nguyệt Quang chậm chậm đi, từng bước, phía sau đau đớn như bị xé rách, làm cậu đau không chịu nổi, mồ hôi lạnh chảy ròng. Sau khi bị xâm phạm, cậu không biết nên đối mặt với Hi Ân như thế nào. Cậu hận hắn sao? Có lẽ không đi, là cậu uống say, hơn nữa cũng không phát giác Hi Ân có tâm ý với cậu. Mới thành ra chuyện hôm nay, nhưng cậu nên đối mặt như thế nào với Hỏa Tư? Cậu có thể trở về sao? Hỏa Tư hắn sẽ không để ý cậu bị nam nhân khác chạm qua sao? Bề bộn suy tư làm Hạ Nguyệt Quang bất lực ngồi xuống khóc. Cậu thật sự không biết nên làm thế nào. Vừa nhớ tới lời nói đêm qua của Hỏa Tư, tim cậu lại quặn đau. Hỏa Tư thương cậu như vậy, mà cậu lại không cách nào vì hắn mà giữ thân mình thuần khiết. Hiện tại nhất định Hỏa Tư đang lo lắng cho cậu. Cậu nên làm gì bây giờ? Muốn trở về gặp hắn, lại sợ bị hắn nhìn thấy sơ hở của mình, sợ hắn tức giận nói không cần mình. Nguyệt Quang, để anh đưa em về, chứ em đi không nổi. Hi Ân nâng Hạ Nguyệt Quang không có phản kháng dậy, nhẹ giọng nói. Nhìn thấy cậu đau khổ khóc như vậy, hắn bỗng nhiên hối hận đã thừa dịp say rượu xâm phạm cậu. Hắn luyến tiếc cậu thương tâm nha. Tôi tự mình trở về, đừng đi theo nữa, xin anh đừng tiếp tục đi theo nữa. Hạ Nguyệt Quang nghẹn ngào đẩy Hi Ân ra, kiên trì nói với hắn, sau đó liền tự mình đi ra ngoài. Hi Ân vẻ mặt phức tạp nhìn Hạ Nguyệt Quang rời đi, lập tức gọi người, phân phó y vài việc, sau đó xoay người đi trở lại hành lang, đi qua tòa nhà tổ chức yến hội đêm qua. Hạ Nguyệt Quang lê thân thể đau đớn dựa vào một bên sân ga. Tuy biết sớm như vậy sẽ không có xe ngựa, nhưng Hồng Bảo xa như vậy, cậu căn bản không thể tự mình đi về, chỉ có thể đợi, chờ một lúc, một chiếc xe ngựa đi qua Hạ Nguyệt Quang, nhưng chạy lên trước không được bao lâu, lại quay đầu dừng trước mặt Hạ Nguyệt Quang, cậu sớm như vậy không phải đứng ở đây chờ xe chứ? Sa Phu tò mò hỏi. Hạ Nguyệt Quang sắc mặt nhợt nhạt tựa thân vào cột. Hạ Nguyệt Quang yếu ớt gật đầu. Ngẩng đầu hỏi, xin hỏi anh giờ có rảnh không? Có thể chờ tôi đến Hồng Bảo một chuyến không? Nhìn sắc mặt cậu nhợt nhạt như vậy, cứ một mình đứng đây cũng không tốt. Đi lên đi, tôi sẽ hảo tâm đưa cậu một chuyến. Sa Phu tốt bụng nói với Hạ Nguyệt Quang. Cảm ơn anh. Hạ Nguyệt Quang lộ ra nụ cười cảm kích, mở cửa xe ngồi vào. Sa Phu thấy Hạ Nguyệt Quang ngồi vào sau xe, cầm lấy dây cương quật xuống, chạy về phía Hồng Bảo. Hạ Nguyệt Quang ngồi trong xe thấy cả người hỗn độn, vươn tay sờ trán mình, nóng tới mức bàn tay vừa rồi lạnh như băng của cậu cũng ấm lên. Cười khổ, xem ra giải thích chuyện này với Hỏa Tư, có lẽ phải giải thích thật lâu. Cách chương.